Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 181. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Nguyên Hành, tập 181. Lúc bấy giờ, Tô Vân ngẩng đầu nhìn Đế Thúc đang ngồi ngay ngắn ở đó, cười nói: "Đế Hốt đạo huynh, một mình chơi cũng vui vẻ quá nhỉ." Đế Thúc mặt không biểu cảm, không khác gì Đế Thúc thật sự. Đế Thúc thật sự không hay cười nói, luôn mang vẻ mặt nghiêm túc, khiến người ta không biết hỉ nộ ái ố của hắn. Tô Vân có thể xác nhận, Đế Thúc ngồi trên bảo tọa lúc này chính là Đế Hốt. Hắn cũng có thể xác nhận, mảnh tiên giới đột nhiên xuất hiện này là do Đế Thúc quan tưởng mà ra, và các cựu thần, tiên ma ở đây cũng đều là Đế Hốt, không tìm thấy người thứ hai. Người ở đây đều là Đế Hốt, tại sao hắn còn phải giả dạng thành Đế Thúc, giả dạng giống đến vậy? Oánh Oánh cũng có chút thắc mắc, không hiểu. Hắn diễn cho mình xem sao? Đây là sở thích kỳ lạ gì vậy? Tô Vân suy đoán. Hắn có lẽ có sở thích đóng vai người khác, nhưng hắn đã đóng vai nhiều người như vậy. Ta nghi ngờ liệu hắn có còn biết ai mới là bản thân thật sự của mình không? Làm càn! Một đám cựu thần, tiên thần và tiên ma đồng loạt gầm lên. Hình thái khác nhau, biểu cảm cũng khác nhau. Mỗi người một vẻ, không ai hoàn toàn giống ai. Tô Vân và Hoành Oánh trợn mắt há mồm. Đế Hốt lại có thể làm được đến mức này, quả thực là kinh thế hãi tục. Đế Thúc giơ tay, sắc mặt uy nghiêm. Các ái khanh không cần tức giận. Hôm nay là ngày đại thọ của trẫm, không nên động đao binh. Nể tình tiểu đồng này là lần đầu phạm lỗi, không so đo với hắn. Cả triều cựu thần và tiên ma lúc này mới nguôi giận, nói: Bệ hạ có tấm lòng rộng lớn có thể dung chứa cả vũ trụ, không so đo với tiểu nhân, nhưng cũng không dung túng tiểu nhân sỉ nhục. Sỉ nhục bệ hạ chính là sỉ nhục triều thần văn võ chúng ta. Nếu lần sau còn dám mạo phạm, quyết không tha. Kinh Khê cũng nhìn mà sững sờ, thì thầm với Tô Vân: Chẳng lẽ thật sự là Đế Thúc bệ hạ? Tô Vân lắc đầu: Những người này đều do huyết nhục của Đế Hốt hóa thành. Oanh Oanh nói: Đế Hốt tự mổ thân mình, một phần hóa thành người, một phần hóa thành những thần ma và chân thần này. Ngươi xem, cả triều văn võ này đều là huyết nhục của hắn, còn Đế Thúc là do Đế Hốt chiếm lấy thân thể của hắn. Kinh Khê kinh ngạc không thôi. Một lúc sau buồn bã nói: Là ta đã liên lụy các ngươi. Oánh Oánh trợn to mắt, Tô Vân cũng không khỏi trợn tròn mắt, không biết lão nói vậy là có ý gì. Kinh Khê nói: Đế Hốt đến đây là để giết ta. Hắn biết ta trấn giữ Vong Xuyên, mà hắn muốn thả các kiếp hồi tiền ra, nên đã chặn đường ta ở đây. Không ngờ vì ta mà liên lụy đến hai vị. Lão đầy áy náy nói lời xin lỗi: Lát nữa ta sẽ mở một đường máu, yểm trợ các ngươi ra ngoài. Đế Hốt vì muốn trừ khử ta, sẽ không ra tay với các ngươi. Tô Vân tuy kinh ngạc, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động, cười nói: Ta biết tại sao Trọng Kim Lăng lại giao phó Vong Xuyên cho ngươi rồi. Nếu là ta cũng sẽ giao phó thứ quan trọng nhất cho ngươi. Kinh Khê không hổ danh Thánh Vương. Kinh Khê không hiểu. Tô Vân không giải thích chi tiết, bước lên phía trước, cúi người cười nói: Đế Hốt đạo huynh đại thọ, ta đi ngang qua đây, vì vội vàng nên chưa kịp chuẩn bị lễ vật, mong đạo huynh thứ lỗi. Đế Thúc mặt không biểu cảm, nói: Người không biết không có tội, đạo hữu từ xa đến, sao không ở lại tiên giới nghỉ ngơi vài ngày, đợi tiệc mừng thọ qua rồi hãy nói. Tô Vân vui mừng nói: Vậy thì tốt quá, dám hỏi đạo huynh, tiệc mừng thọ kéo dài mấy ngày? Đế Thúc nói: Tiệc mừng thọ này có bắt đầu mà không có kết thúc. Tô Vân cười ha hả, tiếng cười vang dội, đình tài nhức óc. Cả triều cựu thần, tiên ma, tiên thần đều gầm lên, mắng hắn vô lễ trên triều đình. Nào ngờ, tiếng cười của Tô Vân ngày càng lớn, át cả tiếng của mọi người. Mọi lời mắng mỏ đều bị che lấp, ngược lại còn bị chấn đến khí huyết sôi trào. Đế Thúc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mặc cho hắn cười. Tiếng cười của Tô Vân từ từ lắng xuống. Hắn nói: Đạo huynh, ta và ngươi đánh cược một ván được không? Chỉ cần ta thoát khỏi vũ trụ linh lực của ngươi, ngươi sẽ không ra tay ngăn cản, thế nào? Đế Thúc nói, nếu ngươi không thoát ra được thì sao? Tô Vân tươi cười, nói, tự nhiên là bị ngươi giam cầm vĩnh viễn ở đây, cho đến khi vũ trụ hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Hắn vừa nói xong, Đế Thúc lập tức nói, được, trẫm đồng ý, tấu nhạc, trẫm muốn thưởng thức một vở kịch hay. Chỉ thấy các cựu thần, tiên ma, tiên thần đều múa may tay chân, dùng các bộ phận trên cơ thể làm nhạc cụ, vừa hát vừa múa. Có người có nhiều tay, mũi chân chạm đất, xoay tròn, vừa xoay vừa vỗ bụng, dùng bụng làm trống lớn, vỗ đến đùng đùng. Có người lưỡi dài như lò xo, lưỡi dài gõ chuông đồng, tiếng chuông vang lên đình tai. Có người tháo gai xương sau lưng, gõ vào nhau, tiếng kêu vang vọng. Có người dùng thần binh múa, phát ra âm thanh kim thạch. Còn có tiên thần hiện nguyên hình, lắc đầu lắc não, phát ra những tiếng kêu du dương. Còn có tiên nhân bung tỏa tiên đạo, hóa thành những đạo tắc, bay lượn quanh thân. Tiên nhân đó lấy song kích sau lưng, gõ vào các phù văn trong đạo tắc, phát ra những đạo âm lay động lòng người. Phía dưới Đế Thúc vĩ đại, các thần, các ma và các tiên vừa hát vừa múa. Các loại âm thanh hòa quyện vào nhau, lại tạo thành một giai điệu kỳ diệu, khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Oánh Oánh cười nói, nếu Đế Hốt không sống nổi, có thể mở một gánh hát, đến Nguyên Sóc kiếm sống. Đáng tiếc, giọng nói của nàng quá nhỏ, bị âm nhạc và ca múa trên triều đình át đi, không đến được tai Đế Thúc. Đế Thúc xem đến hứng khởi, đột nhiên đứng dậy, hai tay vỗ mạnh, dậm chân, xoay người, cũng tham gia vào màn ca múa này. Hắn gõ vào vạn hóa phần tiên lô trên đầu, phần tiên lô phát ra tiếng vang. Đế Thúc lắc đầu ba cái, đung đưa, vô cùng tự tại, cùng các thần, các ma và các tiên nhảy múa, cười nói, đến đây, cùng vui với dân. Chỉ thấy một đám tiên nhân bay lên, đáp xuống trán Đế Thúc. Mỗi người ngồi xếp bằng, vừa lắc lư theo điệu nhạc, vừa vỗ vào vạn hóa phần tiên lô. Kinh Khê mắt suýt lôi ra khỏi tròng. Bây giờ thì lão đã tin, Đế Thúc trước mắt tuyệt đối không phải là Đế Thúc thật sự. Đế Thúc thật sự, làm sao có thể vui vẻ như vậy, hồ đồ như vậy? Đột nhiên, Đế Thúc cất cao giọng hát. Các thần ma khác cũng bay lên theo, đáp xuống người hắn, cùng cất cao giọng hát. À, hỗn độn đổ bộ hề, thần thông hải dậy sóng. Giọt nước rơi xuống hề, đạo sinh thần ma. Đế tạo vạn vật hề, cung điện nguy nga. Người như kiến hôi, thần ma khổ thay. Ngoại hương luận đạo hề, chiến tranh bắt đầu. Tiếng hát ngày càng vang dội. Đế Thúc và đám tiên thần tiên ma chìm trong ca múa, không thèm để ý đến đám người Tô Vân, đắm chìm trong sự cuồng hoan của chính mình. Tô Vân nhíu mày, nghiêng đầu nói, Oanh Oánh, chuẩn bị phá vũ trụ linh lực của hắn. Oanh Oánh đáp lời, đứng trên vai Tô Vân, hai chân giang ra, đột nhiên vận dụng toàn bộ tu vi, điều động tất cả đạo hoa, sợi xích vàng trên người lập tức bay lên, mở khóa kim quan trên lưng nàng. Tô Vân quát khẽ một tiếng, khí tức chấn động. Sau lưng vang lên tiếng leng keng, từng tòa tử phủ hiện ra từ vòng tròn sau đầu. Trong ngũ phủ, tiên thiên nhất khí xuyên suốt, nối liền tu vi pháp lực của Tô Vân, rồi kết nối với pháp lực của Oanh Oánh. Pháp lực của Tô Vân hùng hậu, những năm qua chăm chỉ tu luyện, đặc biệt là được Trọng Kim Lang chỉ điểm và giúp đỡ, tu thành nghịch phản đạo cảnh, tu vi tăng lên đáng kể. Hơn nữa, những ngày gần đây, hắn cùng Trọng Kim Lang nghiên cứu công pháp của Chí Tôn Điện Đường, cải tiến Hồng Mông phủ văn, ngày càng gần với đạo cảnh tứ trọng thiên, pháp lực tăng lên càng kinh người. Mà năm tòa tử phủ kia, hai người họ đã có thể điều động 1/10 sức mạnh, cộng thêm pháp lực của cả hai, sức mạnh này cũng đủ để được coi là đệ nhất nhân dưới đế cảnh. Giờ đây, sức mạnh này được Oanh Oánh điều động, toàn lực thúc đẩy kim quan. Nắp kim quan vút một tiếng bay lên, chiếc kim quan này lập tức nuốt chửng vũ trụ tinh không. Không gian vô lượng, vô số tinh tú, tất cả đều rơi vào trong quan tài. Oanh Oánh lần đầu tiên điều khiển pháp lực hùng hậu như vậy, dốc hết sức mình, nâng uy lực của kim quan lên đến cực hạn. Miệng quan tài hướng đến đâu, mọi thứ đều bị bóp méo. Ngay cả tinh không vô biên cũng theo đó sụp đổ, ngay cả tiên giới bao la cũng theo đó bị bóp méo, như những tấm vải vẽ bị vò thành một cục, nuốt vào trong kim quan. Thậm chí, lôi chỉ động thiên dưới chân họ cũng bị kim quan bóp méo, nuốt chừng, chỉ còn lại đại điện nơi đế thúc ở và đám thần ma tiên nhân đang ca múa. Nhưng uy năng của kim quan tuy mạnh, lại không thể nuốt chừng hoàn toàn vũ trụ này. Chỉ thấy tinh không xa xôi không ngừng ùa đến, như bị kéo lại, lại như có năng lượng vô tận không ngừng sinh ra tinh không, đẩy thêm nhiều tinh không về phía này. Cảnh tượng này khiến Kinh Khê cũng phải tròn mắt. Oanh oanh hét lớn một tiếng, thúc giục nắp quan tài, đứng trên nắp quan tài, quát. Sĩ tử, Kinh Khê, theo ta xông ra ngoài. Tô Vân và Kinh Khê đứng trên nắp quan tài. Oanh oanh điều khiển kim quan bay vút đi. Điên cuồng thúc đẩy kim quan, nuốt chửng tinh không trên đường, nói. Ta không tin, tinh không mà hắn quan tưởng ra có thể nhanh hơn kim quan nuốt chửng. Kim quan lao đi như bay, hóa thành một luồng sáng vàng trong tinh không. Nơi nó đi qua, tinh không bị nuốt chửng sạch sẽ, nhưng điều đáng sợ là vẫn có thêm nhiều tinh không không ngừng ùa đến. Oánh oánh tăng tốc bay, đột nhiên nghe thấy tiếng ca múa phía trước, các loại nhạc cụ đạo âm hòa quyện vào nhau như một dòng lũ âm nhạc tuyệt vời. Nhìn từ xa, chỉ thấy đế thúc đang đứng bên bờ biển lôi trì ca múa, vô số tia sét dựng đứng trên không đan xen vào nhau như vô số dây đàn vàng đang gảy, âm thanh đinh tai nhức óc. Ngươi xem xương trắng bên bờ vô định, đó là huynh ta. Ngươi xem đầu mỹ nhân trong cỏ, đó là thê ta. Ngươi xem xác trẻ sơ sinh trong tã, đó là nhi ta. Ngươi xem ông lão bà lão chết nơi hoang dã, đó là phụ mẫu ta. Hàng xóm ta cũng chết, thân hữu ta cũng mất. Nơi này không chỉ có lôi chỉ động thiên, mà bên dưới lôi chỉ động thiên lại còn có một đại lục tiên giới, như thể họ chưa từng rời đi. Oanh oánh hét lớn, thúc giục kim quan, quét sạch lôi chỉ cùng đại lục tiên giới bên dưới, nuốt vào trong kim quang luyện thành tro bụi. Nàng quét sạch tinh không xung quanh, lao vút qua, cố gắng nuốt chửng vũ trụ linh lực này, nhưng vũ trụ linh lực này dường như vô tận, không bao giờ tìm thấy điểm cuối. Oanh oánh rõ ràng đang điều khiển kim quan bay theo đường thẳng, nghĩ rằng có thể bay đến nơi linh lực của đế thúc cạn kiệt, nhưng phía trước lại là sấm sét vang dội. Xa xa, chỉ thấy lôi trì động thiên trôi nổi trên đại lục tiên giới. Đế thúc dẫn đầu quần thần thần ma tiên nhân vẫn vui vẻ ca múa không ngừng. Thúc hốt ngừng chiến tranh, thương xót thân thể thế nhân. Bên trái trồn hỗn độn, bên phải phong dị nhân. Oanh oánh gầm lên, thúc giục kim quan, quét sạch mọi thứ. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên tế lên trảm đạo, thạch kiếm, dốc hết sức mình, chém về phía vùng đất trung gian, nơi tiên giới và lôi trì vừa biến mất. Chiêu này đến bất ngờ, đúng lúc tiên giới và lôi trì biến mất, tinh không xa xôi ùa đến. Chưa kịp đến nơi, Tô Vân đã thúc giục trảm đạo thạch kiếm, bộc phát kiếm đạo đệ tứ trọng thiên của mình, kiếm quang lóe lên, chém xuống. Xoẹt. Tinh không như một tấm màn bị cắt đôi. Nơi kiếm quang cắt qua, tinh không hai bên rung chuyển dữ dội, tách ra hai bên, khoảng cách ngày càng rộng, và một bầu trời sao chân thực khác xuất hiện trước mắt họ. Oánh oánh! Tô Vân hét lớn. Oánh oánh lập tức thúc giục kim quan, chở họ lao ra ngoài. Đột nhiên, đế thúc vừa hát vừa múa đáp xuống khe nứt đó. Trên trán hắn, các tiên nhân vừa cười tươi múa, vừa cậy mở sọ não của đế thúc. Chỉ nghe tiếng xì xì truyền đến, sọ não của đế thúc bị lật lên. Trong vạn hóa phần tiên lô vang lên tiếng hát vang dội, như có người đang vừa dậm chân múa, vừa hát trong lò. Đế tuyệt khinh ta già yếu, nỡ lòng nào đối mặt làm phường trộm cướp. Đoạt mũ trên đầu ta, lột áo trên người ta, giam ta bằng gông xiềng, chấn ta bằng vong xuyên. Bảo ngươi hát nữa đi. Oanh oánh nổi giận đùng đùng, tế lên xiềng xích, trói về phía đế thúc. Bà cô đây sẽ kéo ngươi vào quan tài trấn áp. Vạn hóa phần tiên lô bị lật lên. Đột nhiên, đầu óc Tô Vân và oanh oánh chấn động mạnh. Tính linh gần như bị kéo ra khỏi cơ thể. Trán hai người lập tức sưng lên một cục lớn. Đầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tính linh bay ra. Đây chính là uy lực vô song của vạn hóa phần tiên lô. Chiếc tiên lô này có thể nuốt chửng mọi tính linh. Ngay cả cựu thần linh nhục hợp nhất như Kinh Khê cũng bị phần tiên lô khắc chế, kéo thân thể lão bay lên, rơi vào trong lò. Tô Vân và Oanh Oanh đứng không vững, cũng bị phần tiên lô hút lấy tính linh, thần bất do kỷ bay về phía phần tiên lô. Trên thân thể đế thúc, một đám thần ma vô cùng phấn khích, khuôn mặt tràn đầy nụ cười điên cuồng, trợn to mắt nhìn họ bay qua bên cạnh mình. Oanh Oanh dốc hết sức điều khiển kim liên và kim quan, giọng nói nức nở. Sĩ tử, ta đã cố hết sức rồi. Phần tiên lô trong mắt họ ngày càng lớn, bao trùm mọi thứ, trong lò như một bộ não khổng lồ. Vô số tia sét bùng nổ, nuốt chửng họ. Tế lên ngũ sắc thuyền. Giọng nói của Tô Vân truyền đến. Oanh Oánh lập tức tế lên ngũ sắc thuyền. Ngũ sắc thuyền xuyên qua cơn bão sét. Ba người đáp xuống ngũ sắc thuyền, xung quanh sấm sét đan xen. Sau lưng Tô Vân, thiên tượng tính linh đứng sừng sững, cầm thạch kiếm trong tay. Bây giờ phải xem, thanh kiếm được đế hỗn độn gia trì này có thể chém đứt mọi đại đạo như lời hắn nói không? Tô Vân đột nhiên điều động toàn bộ pháp lực của ngũ phủ và Oanh Oánh, dốc hết tất cả tiên thiên nhất khí, thúc giục, chảm đạo thạch kiếm, chém tới vách lò phần tiên lô. Kiếm đạo tứ trọng thiên của hắn ầm ầm vận chuyển, đột nhiên vô số tiên đạo gầm vang, tăng lên, hóa thành đệ ngũ trọng thiên. Thạch kiếm trong tay, tính linh của hắn hóa thành một điểm sáng lạnh, đâm vào bóng tối sau cơn bão sét. Còn... phần tiên lô sắp khép lại với sọ não của đế thúc. Đột nhiên trong lò vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đạo kiếm quang đâm thủng phần tiên lô, bắn ra từ trong lò. Kiếm quang chiếu rọi tinh không hàng vạn dặm. Đế thúc lập tức bị trần đến choáng váng, hai mắt quay tròn như bánh xe, không còn tâm trí cà múa nữa. Tiếp đó, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ vô cùng, từ lỗ thủng của phần tiên lô xông ra. Một chiếc thuyền lớn dương buồm khởi hành, kéo theo ánh sáng ngũ sắc, lao vút đi. Vạn hóa phần tiên lô bị ta một kiếm đâm thủng. Tô Vân đáp xuống thuyền, vẫn còn có chút không thể tin được. Dù hắn cầm chảm đạo thạch kiếm, cũng không thể tin mình lại có thể đâm thủng vạn hóa phần tiên lô. Chiếc tiên lô này là chí bảo có sức tấn công mạnh nhất thế gian hiện nay. Nếu không bị tứ cực đỉnh để lại một sơ hở, chí bảo này tuyệt đối có thể tranh hùng với kim quan, tử phủ. Dù có sơ hở này, Tô Vân cũng không dám nói mình có thể đâm thủng chí bảo này. Ngay cả khi cho hắn một chí bảo khác, tế đế kiếm kiếm hoàn, hắn cũng không có tự tin này, bởi vì hắn không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của đế kiếm kiếm hoàn. Nhưng khoảnh khắc hắn cầm lấy thạch kiếm, hắn đã làm được. Hắn đã kích phát toàn bộ uy năng của thạch kiếm, kiếm quang dâng trào, đâm thủng phần tiên lô. Một nửa là vì chạm đạo thạch kiếm quả thực lợi hại, không gì không chém. Nửa còn lại cũng là vì kiếm đạo thần thông mà Tô Vân vừa lĩnh ngộ, quả thực bá đạo tuyệt luôn. Thần thông mà hắn vừa thi triển nhờ thạch kiếm, chính là thần thông mà hắn lĩnh ngộ được trong khoảnh khắc đột phá kiếm đạo đạo cảnh ngũ trọng thiên. Kiếm đạo thần thông này có ý cảnh tương đồng với đạo pháp ẩn chứa trong chảm đạo thạch kiếm, phát huy đến cực điểm đặc tính không gì không phá của chảm đạo thạch kiếm. Chỉ là đạo pháp ý cảnh ẩn chứa trong chảm đạo thạch kiếm là đao chi đạo, còn chiêu này của Tô Vân lại là kiếm chi đạo. Chiêu kiếm đạo này vẫn gọi là chảm đạo đi. Trong lòng Tô Vân vui mừng khôn xiết. Chảm đạo và đạo chỉ vu thử có sự khác biệt căn bản. Đạo chỉ vu thử là dựa vào ngộ tính siêu cao của mình phá giải đạo pháp của kẻ địch, từ căn bản xóa bỏ đạo pháp đạo hạnh của kẻ địch. Một kiếm đạo thần thông này có thể phát huy đến cực điểm ưu thế về đạo hạnh và ngộ tính của mình. Đầu tiên, người cần phải có lĩnh ngộ cực sâu về đạo pháp của kẻ địch mới có thể thi triển chiêu này. Nếu lĩnh ngộ không đủ, sẽ không thể xóa bỏ đạo hạnh của đối phương. Ví dụ như khi Tô Vân cố gắng dùng đạo chỉ vô thử để xóa bỏ kiếm đạo của Đế Phong đang trọng thương, đã không gây ra nhiều thương thế cho đối phương, ngược lại còn giúp Đế Phong chữa trị một phần đạo thương trên người. Còn chảm đạo này là chém đứt đạo hạnh của đối phương, trực tiếp chém giết đối phương. Dù đạo hạnh của đối phương cao hơn ta, dù phòng ngự của đối phương mạnh hơn ta, ta một đao chém xuống, đại đạo của đối phương bị chém, thân đầu lìa khỏi cổ. Kiếm đạo thần thông chảm đạo của Tô Vân cũng đã hấp thu ý cảnh của môn thần thông này của đế hỗn độn, phối hợp với thạch kiếm đâm ra lại có thể đâm thủng chí bảo. Lúc này, não của đế thúc bị chấn đến mơ màng, nhất thời không thể tỉnh táo lại. Nhưng các thần ma và tiên nhân khác thì không. Từ người một giận dữ bay lên, đuổi giết về phía chiếc thuyền ngũ sắc. Pháp lực của Tô Vân và Oanh Oánh còn lại không nhiều. Trước đó, Oanh Oánh tế lên kim quan kim liên, điều động sức mạnh của Tô Vân và ngũ phủ. Còn một kiếm rực rỡ của Tô Vân là thần thông do kiếm đạo đạo cảnh ngũ trọng thiên hóa thành, một kiếm gần như rút chút cạn toàn bộ pháp lực. Pháp lực còn lại của hai người còn phải dùng để thúc giục kim thuyền, vì vậy tốc độ của ngũ sắc thuyền không được nhanh lắm. Kinh Khê đạo huynh, không thể ảnh hưởng đế hốt quá lâu. Chúng ta phải nhân cơ hội trốn thoát, nếu không chỉ có con đường chết. Tô Vân thấy các hóa thân của đế hốt lao đến, lần lượt đáp xuống thuyền, vội vàng thúc giục pháp lực còn lại, tế lên thạch kiếm đặt vào tay Kinh Khê, cao giọng nói. An nguy của ta vào Oanh Oánh, xin giao cho đạo huynh. Kinh Khê một tay cầm thạch kiếm, tay kia xách huyền thiết đại trung, có chút không biết phải làm sao. Vân Thiên Đế là một kẻ xấu bụng, ta chỉ cần lấy lại được thạch kiếm là sẽ lập tức cao chạy xa bay. Nhưng làm vậy thì thật bất nghĩa, dù sao hắn cũng vì cứu ta mới đối đầu với đế hốt. Lão nghĩ đến đây, lập tức vung kiếm đòn đánh những tiên thần tiên ma đang lao lên ngũ sắc thuyền. Nơi chạm đạo thạch kiếm đi qua, không gì không phá. Dù đối phương là do huyết nhục của đế hốt hóa thành, cũng bị một đao chém đứt. Lão thi triển chính là đao pháp, không phải kiếm pháp. Kinh Khê giết đến hứng khởi, một tay cầm đao, một tay xách chuông. Lão không thúc giục uy năng của huyền thiết đại trung, chỉ xách lên mà đập tới, trực tiếp nghiền thành thịt nát. Tô Vân vào Oanh Oánh thì lui vào trong lầu các, đóng cửa lại. Kinh Khê canh giữ ở trước cửa, tế lên thạch kiếm, xách chuông, vung quyền, đại sát tứ phương. Tô Vân một bên cố gắng khôi phục tu vi, một bên điều động sức mạnh của ngũ phủ, giúp Oanh Oánh một tay. Oanh Oánh thúc giục ngũ sắc thuyền, tốc độ của chiếc thuyền này dần dần tăng nhanh, cuối cùng bỏ xa vô số hóa thân của đế hốt. Kinh Khê chém giết người lên thuyền cuối cùng, thở hổn hển, chống kiếm đứng vững, nhìn xung quanh, chỉ thấy đã không còn hóa thân của đế hốt. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có vô số tinh tú tái tạo, nhanh chóng hình thành. Vô số tinh tú gào thét lao về phía họ. Kinh Khê thấy vậy, không khỏi gan mật nứt vỡ, cao giọng nói. Vân Thiên Đế, đế thúc đến rồi. Tô Vân đẩy cửa lầu cát ra, đến đầu thuyền. Chỉ thấy tinh không phía trước vặn vẹo, vô số tinh tú hình thành khuôn mặt khổng lồ của đế thúc, đang từ từ bay lên, nhìn xuống chiếc thuyền nhỏ bé này. Tô Vân cao giọng nói. Đế hốt, ngươi từng là thiên đế thống trị vũ trụ. Người có danh hiệu và thực chất thiên đế chỉ có ba. Ngươi là một trong số đó. Ngươi đã hứa nếu ta có thể thoát khỏi vũ trụ linh lực của ngươi, sẽ để chúng ta rời đi. Chẳng lẽ thiên đế cũng muốn nuốt lời? Khuôn mặt đế thúc hình thành từ tinh không vô lượng phía trước lộ vẻ xấu hổ. Đột nhiên tinh không sụp đổ tan rã, khuôn mặt đế thúc biến mất. Chỉ nghe một giọng nói từ xa vọng lại. Thôi được, tha cho ngươi một lần, Tô Thánh Hoàng. Ta và ngươi sau này sẽ phân cao thấp. Ngày đó đã không còn xa. Trên trán Tô Vân từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Bất chi bất giác, cả người hắn mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm quần áo. Nếu đế hốt không quan tâm, không hề để ý đến lời hứa trước đó, quyết tâm ra tay giết chết họ, thì họ căn bản không có sức chống cự. Tô Vân và Oanh Oánh hiện tại đều đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ dựa vào Kinh Khê, tuyệt đối không thể chống lại một tồn tại đáng sợ như đế thúc. Thậm chí, nếu đế hốt điều khiển đế thúc lật sọ não của họ, lấy não của họ ra để đọc suy nghĩ và ký ức, e rằng họ cũng không hề hay biết. Dù sao, thiên quân Kinh Thu Diệp cũng đã bị đọc như vậy. May mà đế hốt vẫn còn biết liêm sỉ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Oanh Oánh điều khiển ngũ sắc thuyền tiếp tục đi về phía trước. Qua hai ngày, Tô Vân khôi phục tu vi, liền thúc giục hỗn độn phù văn, chở Oanh Oánh và Kinh Khê đi đường. Tốc độ tăng lên đáng kể. Rốt cuộc đế đình đã xảy ra chuyện gì khiến ta tâm huyết dâng trào? Tô Vân càng đến gần đế đình, trong lòng lại càng có chút bất an. Trọng Kim Lăng nói tâm huyết dâng trào ắt có điểm báo, mong rằng đế đình không có chuyện gì lớn. Trong khoảng thời gian Tô Vân đi vắng, Ngư Thành La quản lý mọi việc ở đế đình, từ nội chính đến ngoại giao, còn tốt hơn cả khi Tô Vân tự mình lo liệu, mọi thứ đều đâu vào đấy. Hôm đó, Ngư Thành La đang phê duyệt văn thư. Đột nhiên Tang Thiên Quân xông vào, vẻ mặt kinh hoàng, cúi người nói. Đế hậu nương nương, đại sự không hay rồi. Đế phòng đã ngự giá thần trinh, ra khỏi tiên đình. Tim Ngư Thành La run lên, cây bút trong tay không khỏi mất kiểm soát, làm đen một mảng văn thư. Nàng vội vàng đứng dậy, nói. Tin tức có thật không? Tang Thiên Quân nói. Tuyệt đối không sai. Ta có vài cố nhân ở tiên đình đã lén truyền tin cho ta, nói rằng đế phòng đã xuất quan, tập hợp đại quân, sắp vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Có lẽ thiên hậu nương nương cũng đã sẽ sớm có tin tức truyền đến. Lòng Ngư Thanh La rối như tơ vò, đi tới đi lui, nói: Đế Phong xuất quan, chẳng phải là vết thương của hắn đã lành rồi sao? Nếu vậy, ai có thể chống lại cuộc tổng tấn công của Tiên Đình? Đúng lúc này, Hồng La vội vã đến Cam Tuyền Uyển, nói: Thanh La nương nương, Thiên Hậu nhờ ta đến báo, Đế Phong đã xuất quan, đang điều động hơn nửa quân lực của Tiên Đình, vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Thiên Hậu nương nương đã ra lệnh cho người đi thông báo cho Tiêu Trường Sinh, lệnh cho hắn lập tức từ bỏ Nam Cực Động Thiên, trở về Đế Đình. Ngưu Thanh La xác nhận tin tức không sai, trầm giọng nói: Tang Thiên Quân, ngươi lập tức lên đường, bảo thần ma nhị đế và các tướng sĩ đang chinh chiến bên ngoài lập tức dẫn quân trở về Đế Đình. Tang Thiên Quân vâng lời, lập tức biến hình, hóa thành một con ngài tầm ngàn dặm vỗ cánh bay đi, xé không gian mà đi. Ngưu Thanh La mời Ngọc Thái Tử đến, nói: Ngọc Thái Tử, ngươi đến Câu Trần Động Thiên, thông báo cho Tiên Hậu, Tử Vi hai vị đế quân, bảo họ từ bỏ Câu Trần Động Thiên, đến Đế Đình tị nạn. Còn nữa, nàng dừng lại một chút, nói: Khi đi qua Thiên Phủ Động Thiên, cũng báo cho Tà Đế biết chuyện này. Ngọc Thái Tử vội vàng vâng lời, lập tức quay người rời đi. Ngưu Thanh La đi tới đi lui, lông mày vẫn nhíu chặt, không giãn ra. Hơn một năm Tô Vân rời đi, chiến sự ở Bắc Cực Động Thiên vô cùng nguy cấp. Đại quân của Tam Công đã công phá Bắc Cực Động Thiên, đánh đến Tử Vi Phúc Địa. Tử Vi Đế Quân buộc phải rút lui vào lãnh địa của Tiên Hậu. Đại quân hai bên liên tục giao tranh ác liệt tại các động thiên dưới trướng Câu Trần. Tuy nhiên, tiên tướng Bách Lý Độc đã dẫn quân từ Minh Đường Động Thiên tấn công Câu Trần, buộc Tử Vi Đế Quân và Tiên Hậu phải chia quân làm hai ngả, tình thế vô cùng nguy cấp. May mắn thay, tiên tướng Bích Lạc của Tà Đế đã hóa giải mâu thuẫn với Đế Đình, dẫn theo tàn quân, xuất binh từ Thiên Phủ, chặn đánh Bách Lý Độc, tạo thành thế gọng kìm với Tử Vi Đế Quân, vây công đại quân của Bách Lý Độc. Bây giờ, tình hình ở Câu Trần Động Thiên đã không còn nguy hiểm như trước. Tốc độ của Ngọc Thái Tử tuy không bằng Tang Thiên Quân, nhưng cũng không chậm. Gã đi thông báo cho Tiên Hậu và những người khác, có lẽ có thể di rời đại quân Tiên Ma Tiên Thần của hai vùng Bắc Cực, Câu Trần đến Đế Đình trước khi đại quân của Đế Phong đến. Đế Phong tự mình dẫn quân xuất chinh. Nếu y dẫn một đội quân ra khỏi Bắc Miện Trường Thành trước, tấn công thẳng vào Câu Trần Động Thiên, e rằng không ai có thể ngăn cản. Ngưu Thanh La dừng bước, thở ra một hơi chọc khí, nhìn về phía xa, thầm nghĩ: Nếu Tử Vi và Tiên Hậu chết dưới tay đại quân của Đế Phong, hai cánh của Đế Đình bị chặt đứt, thì chỉ còn kết cục bị bao vây và đánh bại. Trong lòng nàng phiền muộn: Bệ hạ lần này ra ngoài, tại sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ đã gặp nguy hiểm bên ngoài? Tình hình này ta phải đối phó thế nào? Nàng suy nghĩ kỹ lưỡng, lập tức đứng dậy, gọi Âu Dã Vũ đến, hỏi: Lôi trì rèn đúc thế nào rồi? Âu Dã Vũ nói: Những năm này đều do Sài Đương gia lo liệu việc này, ta thỉnh thoảng đến xem xét. Sài Đương gia trong miệng hắn chính là Sài Sơ Hy. Vì Sài Sơ Hy từng là vợ của Tô Vân, mà Tô Vân lại là Thông Thiên Các chủ, nên Thông Thiên Các gọi nàng là các chủ phu nhân. Nhưng bây giờ Sài Sơ Hy đã không còn là chính thê của Tô Vân. Âu Dã Vũ và những người khác đã đổi cách gọi nàng là Sài Đương gia để phân biệt với cách gọi trước đây. Ngư Thanh La nói: Sơ Hy tỷ tỷ bây giờ ở đâu? Âu Dã Vũ nói: Đang ở dưới lòng đất của Kim Loan Điện trong Đế Đình. Ngưu Thanh La lập tức lên đường đến Kim Loan Điện của Đế Đình. Năm đó, Đế Tuyệt đã xây dựng một tiên đình mới ở đây, vô cùng tráng lệ. Đế đô do Tô Vân xây dựng thực chất chỉ là mở rộng ra từ Cam Tuyền Uyển, trung tâm thực sự của Đế Đình vẫn là Kim Loan Điện. Đế Đình năm đó lấy Kim Loan Điện làm trung tâm tỏa ra. Những cung điện tráng lệ phân bố giữa các phúc địa và Kim Loan Điện được chín đại phúc địa bao quanh. Sau khi Thông Thiên Các phá bỏ phong cấm ở đây, đã cho đào rỗng lòng đất của Kim Loan Điện, xây dựng một thành phố ngầm. Ở đó xây dựng một xưởng giám sát chuyên dùng để luyện kim và đúc lôi trì. Vì lôi trì là một việc vô cùng quan trọng, nếu bảo vật này được luyện thành, e rằng tiên đình sẽ không tiếc bất cứ giá nào để phá hủy lôi trì, vì vậy phải chế tạo một cách bí mật. Ngưu Thanh La đến thành phố ngầm của Kim Loan Điện, gặp Sài Sơ Hy, nói: Đế Phong dẫn đại quân tiên đình hạ giới, sắp quét sạch thiên hạ. Sơ Hy tỷ tỷ, khi nào lôi trì có thể sử dụng? Sài Sơ Hy ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, nói: Có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng tốt nhất là có vài trận huyết chiến để thu hút thêm nhiều binh lực của tiên đình đến đệ thất tiên giới, mới có thể một lưới bắt hết, biến tất cả thành phàm nhân. Tìm Ngư Thanh La khẽ run, nàng nhìn sâu vào mắt Sài Sơ Hy, nói: "Tỷ tỷ có biết để đế phong tăng viện sẽ có bao nhiêu người chết không?" Sài Sơ Hy lắc đầu, nói: "Ta chỉ nói cách tốt nhất. Khoảnh khắc ta điều khiển lôi trì, chắc chắn sẽ có cường giả của tiên đình không tiếc bất cứ giá nào đến giết ta. Vì vậy, ta chỉ có thể sử dụng một lần. Sau một lần, ta có thể sẽ cùng lôi trì tan thành mây khói." Ngư Thanh La im lặng một lúc, nói: "Ta hiểu rồi. Ta sẽ khiến đế phong không tiếc bất cứ giá nào để tăng viện." Chiến tranh khác nhau, có cách đánh khác nhau. Cùng một cuộc chiến, mục đích khác nhau, cách đánh cũng khác nhau. Đặc biệt là chiến trường hiện nay đã khác xa so với trước đây. Việc đưa tiên thành vào chiến tranh đã thay đổi mô hình chiến tranh. Ngư Thanh La triệu tập Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham nghe tin sắp có chiến tranh, lập tức triệu tập một nhóm sĩ tử chuyên nghiên cứu chiến tranh của Thiên Đạo Viện, Nguyên Sóc, nói với Ngư Thanh La: "Nương nương nếu muốn khởi chiến, trước hết phải xác định mục đích của cuộc chiến này, sau đó chúng ta mới có thể định ra đấu pháp." Ngư Thanh La nói: "Đế phong huy động hơn nửa quân lực của tiên đình, vượt qua Bắc Miện Trường Thành, tiến quân thần tốc. Ta muốn họ tăng thêm binh lực, để nhiều tiên nhân của tiên đình hơn nữa giáng lâm đệ thất tiên giới. Đây chính là mục đích của cuộc chiến. Tả phó xạ và các vị sĩ tử có cách đánh nào không?" Tả Tùng Nham và các sĩ tử của Thiên Đạo Viện nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đặc biệt là Tả Tùng Nham, lập tức cảm thấy áp lực vô cùng lớn đè nặng lên vai mình. Lần này, đế hậu Ngư Thanh La triệu kiến. Lão nghe tin sắp có chiến tranh nên đã triệu tập các sĩ tử của Thiên Đạo Viện Nguyên Sóc. Sở dĩ không chọn các sĩ tử của Thông Thiên Các là vì các sĩ tử của Thông Thiên Các chuyên nghiên cứu đạo pháp thần thông, không có nhiều thành tựu trong chiến tranh, không bằng Thiên Đạo Viện. Nhưng câu hỏi mà đế hậu Ngư Thanh La đã đưa ra đã làm khó lão. "Nương nương, ta cần mời vài lão đối thủ đến." Tả Tùng Nham vội vàng rời đi. Vài ngày sau, Cầu Thủy Kính, Đan Thanh và Hàn Quân cùng với Tả Tùng Nham đến Cam Tuyền Uyển ra mắt Ngư Thanh La. Hàn Quân đeo mặt nạ của thánh nhân Tiết Thanh Phủ, mang phong thái của một đại thánh, nói: "Nương nương muốn tiên đình đế phong tăng quân thì phải kìm chân tiên đình, để tiên đình chia quân ra các nơi, cảm thấy áp lực, như vậy đế phong mới có thể tăng quân." Ánh mắt Đan Thanh lóe lên, cười lạnh nói: "Vậy nương nương có bao nhiêu binh lực có thể tấn công bốn phía để tiên đình cảm thấy áp lực? Chỉ dựa vào chút binh lực của đế đình e rằng khó mà làm được." Tiết Thanh Phủ mỉm cười như gió xuân ấm áp, nói: "Lần trước bệ hạ xuất chinh mang theo 6 tòa tiên thành, hiệu triệu 100 vạn tiên ma, nhưng thực tế chỉ có 10 vạn người. Đế đình của ta có tổng cộng 12 tòa tiên thành, cũng chỉ khoảng 20 vạn người." Đan Thanh đứng dậy, người cao chưa đến một thước, đầu đội một chiếc mũ đen nhọn, cười lạnh nói: 20 vạn người còn ít hơn cả tướng sĩ của một động thiên dưới trướng đế phong, tự bảo vệ còn khó, làm sao chia quân tấn công?" Ngư Thanh La nhíu mày, nói: "Trường sinh đế quân Tiêu Trường Sinh dưới trướng Thiên Hậu, thống lĩnh tiên thần tiên ma của Nam Cực động thiên, có thể coi là một đại quân." Tiết Thanh Phủ mỉm cười: "Nếu nương nương xác nhận Thiên Hậu sẵn lòng để đội quân này bị đánh tan thì có thể coi là một đại quân, Thiên Hậu có sẵn lòng không?" Ngư Thanh La trầm ngâm một lúc, nói: "Ta có thể thuyết phục Thiên Hậu." Đan Thanh nói: "Thuyết phục Thiên Hậu cũng chỉ có 2 đội quân, không thể gây áp lực lớn hơn cho tiên đình. Dù có thêm thần ma nhị đế, cũng chỉ có 4 đội quân. Chúng ta cần thêm quân đội." Ngư Thanh La cau mày. Cầu Thủy Kính nói: "Phải có người có thể thuyết phục Tà Đế." Ánh mắt mọi người đổi dồn về phía lão. Tả Tùng Nham lắc đầu, nói: "Thuyết phục Tà Đế gần như là chuyện không thể. Tà Đế vẫn còn đang nhòm ngó đế đình, lại có huyết thù với Thiên Hậu, làm sao có thể giúp chúng ta liều mạng đánh một trận?" Cầu Thủy Kính nói: "Ta sẽ đi thuyết phục Tà Đế." Tả Tùng Nham nhíu mày. Tà đế hỉ nộ vô thường, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ đắc tội với y, bị y giết chết. Cầu Thủy Kính đi chuyến này lành ít dữ nhiều. Thủy Kính, ngươi làm sao thuyết phục Tà Đế xuất chinh?" Tả Tùng Nham hỏi. Cầu Thủy Kính nói: "Ta lấy thành tâm đối đãi người, lần này đi gặp Tà Đế sẽ nói thật và cho y xem bản vẽ cấu trúc của lôi trì. Y biết ta có trọng khí lôi trì sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn." Mọi người đều chìm vào suy tư. Một lúc sau, Ngư Thanh La nói: "Thủy Kính tiên sinh đi chuyến này, đừng vội đi gặp Tà Đế, hãy đi gặp tiên tướng Bích Lạc trước." Mắt cầu thủy kính sáng lên, gật đầu đồng ý. Hàn Quân tháo mặt nạ của Tiết Thanh Phủ ra, lại đổi một chiếc mặt nạ khác, hỏi. Dù có thêm quân lực của Tà Đế vẫn không đủ, nương nương có thể khiến Tiên Hậu và Tử Vi liều mạng không? Ngư Thanh La im lặng. Một lúc lâu sau, Ngư Thanh La nói. Đông quân Phương Trục Chí trở về bên cạnh Tiên Hậu, có thể khiến Tiên Hậu phải liều mạng. Bệ hạ từng báo thù cho hậu duệ của Tử Vi Đế Quân là Thạch Ứng Ngữ. Tử Vi Đế Quân cũng từng có lời hứa với bệ hạ. Bây giờ dùng lời hứa này để yêu cầu lão, có thể khiến lão liều mạng. Chỉ là hai việc này có phần mất đạo nghĩa. Đan Thanh muốn nói lại thôi. Hàn Quân tháo mặt nạ ra, lắp bắp nói. Ta và sư huynh có thể đi làm hai việc này. Ta đi thuyết phục Đông quân, bày mưu tính kế cho Đông quân. Đan Thanh do dự một chút, nói. Vậy ta sẽ làm kẻ ác này, đi gặp Tử Vi Đế Quân, yêu cầu lão liều chết một phen. Nhưng binh lực vẫn không đủ. Tả Tùng Nham thấp giọng nói. So với Tiên Đình, chênh lệch binh lực vẫn quá lớn, không thể khiến Đế Phong tăng quân. Muốn Đế Phong tăng quân, cần thêm nhiều binh lực hơn nữa. Đàn Thanh nói. Bệ hạ và Minh Đô Đại Đế kết nghĩa huynh đệ. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Người kết nghĩa huynh đệ với Minh Đô thực sự quá nhiều. Minh Đô để duy trì huyết mạch cuối cùng của cựu thần chắc chắn sẽ không xuất binh. Cựu thần chết một người là bớt đi một người. Y dù thế nào cũng không thể để cựu thần mạo hiểm. Đối với Minh Đô Đại Đế, lựa chọn tốt nhất của y là giữ thái độ trung lập. Đối với mệnh lệnh của Đế Phong thì ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng chống đối. Đối với yêu cầu của Đế Đình cũng làm như không thấy. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, mọi chuyện lắng xuống, triều đại mới để an lòng dân. Vẫn sẽ để y và các cựu thần tiếp tục cai quản Minh Đô, có một chỗ đứng. Nếu y đưa ra lựa chọn, dù là lựa chọn nào cũng có thể là sai lầm. Tả Tùng Nham đột nhiên nói. Thông Thiên Các đang nghiên cứu công pháp tu luyện của cựu thần, đã có thành tựu. Ta sẽ xuống Minh Đô, đi gặp vị đại đế đó, dùng công pháp tu luyện của cựu thần để thuyết phục y. Nếu có thể thuyết phục y thì tốt, nếu không cũng không có tổn thất gì. Cầu Thủy Kính nhíu mày. Nếu Minh Đô mà hướng về Tiên Đình thì người tổn thất chính là ngươi, Tùng Nham. Tả Tùng Nham cười nói. Ta sẽ để Bạch Trạch Thần Vương đi cùng. Với thủ đoạn của gã, dù có bị giữ lại cũng có thể trốn thoát. Cầu Thủy Kính vẫn còn có chút lo lắng. Tả Tùng Nham tiếp tục nói. Nương nương, binh lực của Minh Đô tạm thời không xét đến, vẫn cần có các đại quân khác. Ngư Thanh La dù có trí tuệ tuyệt vời, cũng không nghĩ ra còn có binh lực mạnh mẽ nào có thể khiến Đế Phong phải kiêng dè. Cầu Thủy Kính ho một tiếng, nhắc nhở. Nương nương, trong Đế Đình còn có 6 vị đại cao thủ và cả Thiên Hậu. Ngư Thanh La thở dài, nói. Thiên Hậu và 6 vị lão nhân, họ đều... Nàng cau mày, nói. Ta sẽ cố hết sức. Các vị, bệ hạ đã không có ở đây. Tương lai của Đế Đình xin giao vào tay các vị. Nàng cúi người bái lạy mọi người. Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham và những người khác vội vàng đứng dậy đáp lễ, nói. Không dám. Đây là chức trách của chúng thần. Nương nương đã dốc hết tâm sức, lại phải đi thuyết phục Thiên Hậu xuất binh, thuyết phục Lục Lão, gánh nặng là lớn nhất. Ngưu Thanh La đứng dậy, tiễn mọi người. Tả Tùng Nham đi tìm Bạch Trạch Thần Vương. Bạch Trạch nghe lão nói rõ ý định, liền nói. Lần trước ta đưa mấy người bạn tốt đến Minh Đô. Minh Đô Đại Đế gặp ta, nói ta cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài đương thời, liền kết nghĩa huynh đệ với ta. Lần này ta đi cùng ngươi, tự mình thuyết phục, chắc chắn sẽ thành công. Tả Tùng Nham nghe gã nói vậy, trong lòng liền muốn rút lui, thầm nghĩ. Minh Đô Đại Đế này quả nhiên là người thích kết nghĩa, rõ ràng là cũng không coi trọng huynh đệ kết nghĩa. Lần này đi, e rằng thoát thân cũng khó rồi. Tuy nói vậy, lão vẫn cùng thiếu niên Bạch Trạch xuống Minh Đô, cầu kiến Minh Đô Đại Đế. Bên kia, Hàn Quân đeo mặt nạ của Tiết Thanh Phủ, đến gặp Phương Trục Chí. Phương Trục Chí đang trấn thủ tại Đông Khâu Thành, tiên thành thứ 8 của Đế Đình và đang thao luyện binh mã. Tiết Thanh Phủ nói, Đông quân thật đáng ngưỡng mộ. Tu vi của Phương Trục Chí những năm gần đây ngày càng hùng hậu, nghe vậy cười nói. Ngươi thấy ấn chi đạo của ta lại có tiến bộ vượt bậc sao? Tiết Thanh Phủ lắc đầu cười nói. Ta ngưỡng mộ sự nhàn hạ của Đông quân. Tây quân trấn thủ tiên thành thứ nhất Thương Ngô, chống lại sự xâm lược từ hướng Hậu Thổ Động Thiên. Sư đế quân bại trận, bị Trường Sinh và Ma Đế kẹp đánh, tàn quân bại tướng chạy tán loạn khắp nơi. Tây quân dẫn quân du kích, huấn luyện binh mã, lập nhiều chiến công nhưng cũng mệt mỏi khốn đốn. Còn Đông quân lại có thể ở lại Đông Khâu Tiên Thành, ung dung tự tại, không cần tự mình ra trận, thật khiến người khác phải ghen tị. Mặt Phương Trục Chí đỏ bừng, cắn răng nói. Tên mặt trắng sư úy nhiên đó chẳng qua là chiếm được lợi thế địa lý. Nếu để ta trấn thủ Thương Ngô, còn làm tốt hơn hắn. Tiết Thanh Phủ cười nói. Đông quân không thể nói như vậy. Nhưng Tây quân quả thực đã chiếm được chút lợi thế. Ta nghe nói hắn đã trải qua nhiều trận mạc, tư chất ngộ tính của đệ nhất tiên nhân đã nhiều lần đột phá trên chiến trường. Bây giờ lại tu thành đạo cảnh ngũ trọng thiên, sắp tiến đến đạo cảnh lục trọng thiên rồi. Đệ nhất tiên nhân này quả thực phi phàm. Sắc mặt Phương Trục Chí âm u bất định. Tiết Thanh Phủ thấy sắc mặt hắn cười nói. Tương lai bệ hạ công thành danh toại, Tây quân sẽ được phân chia lãnh thổ, lưu danh sử sách. Đông quân cũng sẽ được ghi danh cùng Tây quân trong sử sách. Phương Trục Chí cười ha hả. Hàn quân có gì muốn dạy ta? Tiết Thanh Phủ nghiêm mặt nói. Nay đế phong ngự giá thần trinh, câu trận động thiên đang nguy trong sớm tối. Đông quân nếu ở đế đình không có việc gì làm, sao không chủ động xin đi, dẫn quân đến câu trần? Nếu đông quân đi, ta cũng sẽ đi, xông pha lửa đạn, không từ nan. Phương Trục Chí bèn dâng thư, xin điều động binh mã, chi viện cho câu trần. Sau khi Ngư Thanh La phê duyệt, liền đến gặp Lục Lão. Tiên nhân câu cá Nguyệt Chiếu Tuyền mấy năm nay rất nhàn rỗi, hoặc là dạy học ở các học cung, học viện của đế đình, nguyên sắc. Hoặc là mang cần câu đi câu cá khắp nơi. Thỉnh thoảng về tay không cũng không hề vội vã, nhổ vài cây tỏi trong vườn rau nhà người khác. Một cần câu quật ngã một con gà trống to của nhà người khác, về là có thể ăn một bữa ngon lành. Khi Ngư Thanh La tìm thấy lão, chỉ thấy Nguyệt Chiếu Tuyền đang câu cá ở sông Hồi Long. Ngư Thanh La không nhịn được nói. Lão tiên sinh, cá ở sông Hồi Long đều là yêu ngư, sắp tu luyện thành ly long, rất tinh danh, sẽ không cắn câu đâu. Nguyệt Chiếu Tuyền không tin. Hai bên bờ sông Hồi Long, mấy con ly long đang lười biếng phơi nắng, nghe vậy híp mắt liếc Nguyệt Chiếu Tuyền một cái, đầy vẻ khinh bỉ. Trong long cung dưới sông, mấy con rồng nhỏ tinh nghịch đang bắt một con cá chép gầm lớn, treo lên móc câu của Nguyệt Chiếu Tuyền. Con cá chép gầm đó là yêu ngư, cố gắng ngậm chặt miệng, sống chết cũng không chịu cắn câu. Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói, nương nương xem, phao của ta động rồi, có cá đang ăn ở dưới. Bên dưới nước, khuôn mặt của con cá chép gấm yêu tràn đầy tuyệt vọng. Ngư Thanh La im lặng một lúc, chỉ thấy Nguyệt Chiếu Tuyền giật cần, câu lên một khoảng không khí. Tiên nhân câu cá cúi đầu ủ rũ, thu cần câu, nói, nương nương đến đây có việc gì? Ngư Thanh La do dự một chút, nói, đến khuyên lão tiên sinh đi chết. Bàn tay thu dọn, đang thu dọn đồ câu của Nguyệt Chiếu Tuyền dừng lại, rồi lại tiếp tục bận rộn, cười nói. Nương nương sao không nói tiếp, khuyên ta đi chết, chỉ nói một câu, không khuyên được ta đâu. Ngư Thanh La nhớ lại câu, đối nhân xử thế bằng sự chân thành của Cầu Thủy Kính, cắn răng nói ra toàn bộ sự thật. Đế đỉnh tạo ra lôi trì, sợ hy nương nương nắm giữ kiếp vận. Nếu tất cả tiên ma của tiên đình giáng lâm, lôi chỉ bùng nổ, chắc chắn sẽ xóa đi tam hoa trên đỉnh đầu của tất cả tiên nhân. Đạo cảnh không còn, tiên tịch bị xóa. Dưới thiên quân, tất cả đều biến thành phàm nhân. Bàn tay đang thu dọn đố câu của Nguyệt Chiếu Tuyền lại một lần nữa dừng lại. Suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt biến mất, nói. Tiên đình cũng đang luyện chế lôi chỉ, nương nương có biết không? Ngư Thanh La gật đầu. Biết. Nguyệt Chiếu Tuyền nói. Nếu tiên đình cũng tế lên lôi chỉ, có nghĩa là tiên đình và đế đình chỉ còn lại thiên quân, đế quân và đại đế mới có sức chiến đấu. Lão thu dọn đồ câu lại, đeo sau lưng. Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua giãn ra, cười nói. Thiên quân, đế quân và đại đế tranh đấu. Thế nhân ngược lại được bảo toàn. Nương nương, đây là tâm nguyện cả đời của ta. Lão rất vui vẻ. Nương nương về đi, ta đi gặp mấy lão già kia. Người không nói được họ, nhưng chỉ cần ta ra mặt là có thể thuyết phục họ. Ngư Thanh La cúi người bái lạy rồi quay người rời đi. Nếu chúng ta ra tay, chắc chắn sẽ chết. Nguyệt Chiếu Tuyền tìm đến Tây Sơn Tán Nhân, cùng Tây Lâu và những người khác. sáu vị lão nhân tụ họp lại. Đợi Nguyệt Chiếu Tuyển nói xong, Lệ Thường Tuyết quả quyết nói: Chúng ta có thể sống sót qua từng triều đại tiên giới thay đổi, chứng kiến từng triều đại hưng vong là vì chúng ta không ra tay. Nếu chúng ta ra tay thì ngày chết cũng không còn xa. Nhưng có thể cứu được chúng sinh. Trên khuôn mặt Nguyệt Chiếu Tuyển tràn đầy nụ cười chân chất. Nhiều người sẽ sống sót nhờ cái chết của chúng ta. Tây Sơn Tán Nhân, Cung Tây Lâu, Lư Tiên Nhân và những người khác đều vô cùng xúc động, cứu vớt chúng sinh. Đây chính là ước mơ cả đời của họ. Họ từng ngăn cản Tô Vân, khuyên Tô Vân đừng tạo phản, chính là để cứu vớt chúng sinh. Bây giờ, chiến đấu vì Tô Vân và Đế Đình cũng là để cứu vớt chúng sinh, vậy tại sao không làm? Ánh mắt Lê Thường Tuyết tràn đầy khát khao, nhẹ giọng nói. Hai bên đều có lôi trì, người kích hoạt lôi trì, ta cũng kích hoạt lôi trì. Đến lúc đó, tất cả tiên nhân giới thiên quân đều trở thành phàm nhân. Chiến tranh giữa các phàm nhân đã không thể ảnh hưởng đến thắng bại của cuộc chiến. Quân Tái Tiểu uống cạn ly rượu ngon, cười nói. Vì vậy, cuộc chiến này, yếu tố quyết định thắng bại nằm ở cuộc chiến giữa các tầng lớp cao nhất. Không, không phải chiến tranh, mà là chiến đấu. Tây Sơn Tán Nhân giật lấy bình rượu từ tay lão, ngửa cổ uống cạn, cười ha ha. Thiên quân, đế quân và các đại đế đạo cảnh cửu trọng thiên, cộng lại chẳng qua 200-300 người. Cùng lắm chỉ như là hai thôn trang hỗn chiến, sao có thể gọi là cuộc chiến quét qua hai vũ trụ được? Hy vọng chúng ta có thể thấy được ngày đó. Những tồn tại cao cao tại thượng đó, đánh nhau như những tráng hán trong làng, quyết định vận mệnh thiên hạ, thật nực cười làm sao? Ngư Thanh La đến Đế Đình cầu kiến Thiên Hậu nương nương. Thiên Hậu đóng cửa không gặp, rõ ràng đã đoán được ý định của nàng. Ngư Thanh La trầm ngâm một lúc, đi gặp Hồng La, nói rõ ý định. Hồng La cười nói, dù sao ta cũng là nhị đương gia của Hậu Đình, nàng không nể mặt ngươi thì phải nể mặt ta, nếu không nể ta sẽ phá nát Hậu Đình của nàng. Hồng La khí thế hùng hăng xông đến Trường Lạc Cung. Trường Lạc Cung đóng cửa, bên trong có cung nữ nói, hai vị nương nương, Thiên Hậu bị bệnh, hôm nay đóng cung không tiếp khách. Ta là khách sao? Hồng La tức giận nói. Ngay cả ta cũng không cho vào, còn nói là chị em tốt. Hôm nay không cho ta vào, ta sẽ phá cửa cung của ngươi. Thiên Hậu bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh cho người mở cửa cung. Hồng La dẫn Ngư Thanh La xông vào. Chỉ thấy Thiên Hậu nương nương lười biếng nằm trên giường ngọc, rèm che rủ xuống, mấy cung nữ quỳ gối hầu hạ trên giường lớn. Hồng La cởi giày, vén rèm xông vào. Chỉ thấy Thiên Hậu nương nương nói, ta quả thực bị bệnh, mấy ngày nay cơ thể không khỏe. Hồng La, cái con bé này, vén chăn của ta, ta sẽ nát ngươi, cái con nhỏ chết tiệt này. Ngư Thanh La đứng bên dưới, mỉm cười. Chỉ thấy trên giường ngọc, hai người náo loạn một hồi. Thiên Hậu nương nương sửa sang lại y phục, lúc này mới được mấy cung nữ đỡ xuống giường, ngồi bên giường ngọc rửa mặt. Bổn cung bị bệnh. Thiên Hậu nương nương lau mặt, nói với Ngư Thanh La, không phải là không muốn gặp ngươi. Hồng La cười lạnh nói, Vân Thiên Đế từng nói với ta, cảnh giới ngươi tu luyện tuy cùng cảnh giới với chúng ta, nhưng đạo mà ngươi tu luyện lại không giống. Hắn nói ngươi đi con đường vu tiên, đạo pháp của ngươi đã thoát khỏi tiên đạo. Nương nương có thể bị bệnh gì? Ngươi nói đi, ta giúp ngươi chữa. Thiên Hậu nương nương thở dài, bệnh chết người. Ngươi cái con bé này, ta trốn không gặp Thanh La là vì sợ chết, ngươi lại cứ lôi ta ra khỏi chăn là muốn ta chết sao? Hồng La giật mình, vội vàng nhìn về phía Ngư Thanh La, lộ vẻ nghi hoặc. Ngư Thanh La cười nói, lão sư không muốn liều chết một phen, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Thiên Hậu cười lạnh nói, Đế Hậu nương nương, ngươi có thể khuyên sáu lão già câu cá đi chết, nhưng ngươi không thể khuyên ta đi chết. Ta và Đế Phong không phải chưa từng giao đấu, ta biết rõ sự lợi hại của hắn. Năm đó ta bị lời thề ràng buộc, bị giam cầm trong Hậu Đình. Tuy là Đế Phong tính kế ta, nhưng lúc đó ta đã biết, đối đầu trực diện, ta không phải là đối thủ của hắn. Và trận chiến ở Đế Đình sau này càng chứng minh điều đó. Ngư Thanh La cũng biết trận chiến đó. Khi đó, Tô Vân đã nhìn thấu kế hoạch của Đế Phong, tương kế tiểu kế, răng bẫy phục kích Đế Phong. Thiên hậu, Tà đế, Tiên hậu và bốn vị đế quân khác đã dùng trí bảo để phục kích Đế Phong. Dù đã làm Đế Phong trọng thương trước, họ vẫn bị Đế Phong phản sát. Nếu không phải lúc đó Đế Thúc bị vạn hóa phần tiên lô khống chế ý thức đột ngột xông vào, làm rối loạn tình hình, e rằng Thiên hậu, Tà đế và những người khác đều đã chết dưới tay Đế Phong. Thậm chí, trí bảo Vu Tiên bảo thụ của Thiên hậu nương nương cũng bị đánh hỏng trong trận chiến đó, đến nay vẫn chưa hồi phục nguyên khí. Điều đáng sợ hơn là, Tà đế cũng đã bị thương nặng trong trận chiến đó, đến mức sau này bị Tô Vân dùng đệ nhất kiếm trận đồ ép lui để bảo vệ đế tâm, buộc y phải tìm một đế tâm khác. Thực lực của Đế Phong có thể thấy rõ. Thiên hậu sở dĩ chậm chạp không gặp Ngư Thanh La, quả thực là đã sợ Đế Phong. Tà đế đoạt đế tâm của Đế Phong. Đế Phong có thể tái sinh một viên bất cứ lúc nào, nhưng Đế Phong đoạt đế tâm của Tà đế lại không thể sinh ra được. Đây chính là sự khác biệt. Thiên hậu nói, dù bổn cung có liên thủ với Tà đế, cũng không thể là đối thủ của Đế Phong. Đế hậu nương nương không cần phải nói nữa, cái danh hão đứng đầu nữ tiên này tuy tốt, nhưng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Ngư Thanh La nói, lão sư chẳng lẽ muốn từ bỏ địa vị thiên hậu, từ bỏ cơ nghiệp của mình? Thiên hậu cười nói, Đế hậu, bổn cung không cần phải từ bỏ. Nếu bổn cung quan tâm đến địa vị, sẽ không giúp ngươi, cũng không giúp Đế Phong, chỉ đứng ngoài quan sát. Sau khi Đế Phong bình định thiên hạ, chẳng phải vẫn phải phong cho bổn cung một cái danh hão sao? Ngược lại, liều mạng vì người nhà của ngươi có lợi ích gì? Ngư Thanh La nhíu mày, không biết phải trả lời thế nào. Hồng La thấy vậy, vội vàng cười nói, tình chị em sâu đậm chính là lợi ích. Thiên hậu cười mắng, tình chị em sâu đậm, ngươi lại chạy đến đâm ta một nhát, ta không cần người chị em này. Hồng La hòa giải, cười nói, vậy thì là tình thầy trò sâu đậm. Thiên hậu liếc Ngư Thanh La một cái, nói, tình thầy trò sâu đậm, có đạo lý nào đồ đệ lại muốn sư phụ đi chết không? Ngư Thanh La trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, tâm nguyện ban đầu của lão sư khi làm thiên hậu là gì? Bây giờ đã thực hiện được chưa? Sắc mặt Thiên hậu nương nương hơi đổi, cười lạnh nói, bớt cái trò này đi, dù năm đó bổn cung có tâm nguyện gì cũng đã qua lâu rồi. Ngươi tưởng bổn cung, người đứng đầu nữ tiên, là để làm chủ cho phụ nữ sao? Bổn cung là để tác oai tác phúc, nói không hợp thì nửa câu cũng nhiều. Tiễn khách. Ngư Thanh La đành phải đứng dậy. Hồng La còn muốn ở lại, Thiên hậu nương nương trừng mắt nói, ngươi cũng đi đi. Hồng La đành phải cùng Ngư Thanh La rời khỏi Trường Lạc Cung. Ngư Thanh La thở dài, nói, nếu không thể thuyết phục được thiên hậu, thì bại cục đã định. Nếu có thể thuyết phục thiên hậu, thì còn có sức chiến đấu. Chỉ tiếc, ta không thể thuyết phục thiên hậu ra tay. Hồng La mặc chiếc váy đỏ như lá phong mùa thu, nói, thiên hậu thẹn quá hóa giận, chính là vì ngươi đã làm nàng cảm động, khiến nàng cảm nhận được sự yếu đuối của mình, nên mới trở mặt. Nàng tuy tham luyến quyền thế, nhưng cũng thực sự đã che chở cho các nữ tiên trong thiên hạ. Nếu không có nàng, địa vị của phụ nữ sẽ không được như bây giờ. Ngư Thanh La trầm ngâm một lúc, nói, Hồng La tỷ tỷ, nếu có cơ hội, người hãy mời nàng đi xem lôi trì. Mắt Hồng La sáng lên, gật đầu đồng ý. Bên kia, Ngọc Thái Tử đi gặp Tiên Hậu, Tử Vi, mời họ lui về đế đình. Tiên Hậu nương nương biết tin Đế Phong ngự giá thần trinh, cũng có chút do dự, nghe vậy liền có ý định rút lui. Chỉ là đại quân của Tam Công Tiên Đình đã đến nơi. Nếu họ trực tiếp rút lui, chắc chắn sẽ bị đám người Thượng Kim Các dẫn quân truy sát, thất bại thảm hại. Dù có lôi binh, cũng phải từ từ, không cho kẻ địch có cơ hội. Tiên hậu chuẩn bị bố trí quân đội để đoạn hậu, chợt nghe tiếng tướng sĩ đến báo. Thiếu chủ đã dẫn một đội viện quân của đế đình đến chi viện. Tiên hậu nghe vậy không khỏi giận dữ, vỗ bàn quát. Đế đình đưa trục trì đến, không phải muốn ta lùi binh, mà là muốn ta tử chiến. Người đâu, cùng ta áp giải Ngọc Thái Tử này lên Trạm Tiên Đài, ta sẽ đích thân chặt đầu hắn, tiễn hắn lên đường. Đang nói, Tử Vi đế quân đến thăm, gặp Tiên Hậu, nói, phía đế đình đã cử sứ giả đến, yêu cầu ta tử chiến ở Câu Trần, nói rằng hành động này là để báo đáp ân tình của Vân Thiên Đế. Lòng Tiên Hậu lạnh như băng, nói, đế đình muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn chúng ta ở đây cùng đế đình và đế phong quyết một trận tử chiến? Lúc này lại có tin tức truyền đến. Thần đế dẫn một đội quân gồm các thần chỉ trưởng thành đang đi qua thiên phủ động thiên tiến về phía này. Đồng thời, sứ giả của đế đình cũng đã đến tiền tuyến phía nam Câu Trần, cầu kiến tiên tướng Bích Lạc của tà đế. Tiên hậu thấy vậy, nói: "Tạm thời đừng chém Ngọc Thái tử, cứ quan sát vài ngày rồi nói." Cầu Thủy Kính đến gặp tiên tướng Bích Lạc, dâng lên bản vẽ của lôi trì, nói: "Tiên sinh mời xem, vật này đã được luyện thành." Tiên tướng Bích Lạc xem xét kỹ lưỡng cấu trúc của lôi trì, không khỏi động lòng, đi tới đi lui, đột nhiên dừng lại, hỏi: "Ta nghe nói Bách Lý Độc cũng đang chế tạo lôi trì, ngày đêm không nghỉ, lửa cháy ngút trời, ánh sáng như cột. Tiên đình thế lực lớn, có thể liên tục vận chuyển các mảnh vỡ của lôi trì để chế tạo lôi trì mới, lại có cựu thần Ôn Kiệu đến điều khiển lôi trì mới. Đế đình có tồn tại nào như vậy, có thể nắm giữ lôi trì để chống lại Ôn Kiệu không?" Cầu Thủy Kính nói: "Có." Tiên tướng Bích Lạc nhắm mắt lại, một lúc lâu sau nói: "Ta hiểu ý của tiên sinh. Tiên sinh hãy theo ta đi gặp tà đế bệ hạ. Tiên sinh chỉ cần nói những gì ngài biết, còn việc khuyên bệ hạ xuất trình thì một chữ cũng đừng nhắc đến." Cầu Thủy Kính thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đa tạ tiên sinh." Hai người lập tức đến gặp tà đế. Sau khi Cầu Thủy Kính nói rõ ý định, liền im lặng, đứng sang một bên. Tiên tướng Bích Lạc tiến lên, cúi người nói: "Bệ hạ, đệ thất tiên giới hợp nhất đến nay mới được 50 năm. 50 năm tích lũy chắc chắn không bằng hàng triệu năm tích lũy của đệ lục tiên giới. Kế sách hiện nay chỉ có thể mượn sức mạnh của lôi trì, phế bỏ sự tích lũy của tiên đình để mọi người đều trở thành phàm nhân. Như vậy mới có cơ hội chiến thắng." Tà đế liếc Cầu Thủy Kính một cái. Cầu Thủy Kính suýt nữa thì thi biến, vội vàng dốc toàn lực trấn áp thi khí chuyển đến. Tà đế nói: "Nếu ta thần trình, đế phòng chắc chắn sẽ bị ta thu hút, tất sẽ dẫn đến đại quân đích thần đến. Trận đầu tiên sẽ là trận quyết chiến. Tiên tướng, ngươi có biết hậu quả không?" Tiên tướng Bích Lạc nói: "Dạ biết, thuộc hạ của thần có thể sẽ bị đại quân của đế phong tiêu diệt. Thần và bệ hạ e rằng khó thoát kiếp nạn." Tà đế nói: "Tại sao vẫn muốn ta thần trình?" Tiên tướng Bích Lạc nói: "Bởi vì đế đình sẽ không ngồi yên." Tà đế nhướng mày, liếc Cầu Thủy Kính một cái, một tiếng, nói: "Nói tiếp đi." Tiên tướng Bích Lạc nói: "Nếu ta là người đứng đầu đế đình, ta sẽ điều động thần ma nhị đế, chủ động tấn công, đánh vào đại quân của tiên đình, buộc tiên đình phải chia quân làm hai ngả, đồng thời điều động Phương Trục Trí lên tiền tuyến Câu Trần, buộc tiên hậu phải tử chiến, thông qua tình cảm giữa Đế Vân và Tử Vi, buộc Tử Vi phải huyết chiến không lùi. Ở phía nam sẽ thông qua Thiên Hậu điều động Trường Sinh Đế Quân, để Trường Sinh Đế Quân tấn công tiên đình." Cầu Thủy Kính động lòng. Tiên tướng Bích Lạc không hề tham gia vào cuộc thảo luận đó của đế đình, nhưng lại có thể suy đoán rõ ràng kế hoạch của họ, gần như là giống hệt. "Trường Sinh Đế Quân tấn công tiên đình, buộc lực lượng hậu bị của tiên đình phải liên tục tập trung về phía bắc miệng trường thành. Sau đó, Trường Sinh Đế Quân bại lui, dẫn quân địch vào đệ thất tiên giới." Tiên tướng Bích Lạc nói: "Lúc này, Thiên Hậu sẽ ra khỏi hậu đình, đến viện trợ tà đế, chống lại đế phong. Như vậy, thế lực của tiên đình gần như toàn bộ đã vào đệ thất tiên giới. Ta sẽ kích hoạt lôi trì, chém tam hoa trên đầu của hàng trăm triệu tiên nhân, xóa bỏ tiên tịch, giáng làm phàm nhân." Tà đế nhìn về phía Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính nói: "Đế đình đích xác có kế hoạch này." Nói xong, lại không nói thêm một lời nào. Tà đế không tự chủ được ngẩng đầu lên, im lặng tính toán một lúc, nói: "Kế hoạch tuy tốt, nhưng không thể qua mắt được Bách Lý Độc. Bách Lý Độc chỉ cần nhìn sự điều động của các thế lực là có thể đoán ra kế hoạch này. Ngươi và hắn là đối thủ cũ. Lần quyết chiến trước, ngươi đã bại trong tay hắn. Lần đối đầu trước, hắn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, còn ta thì không, nên đã bị hắn tính kế." Tiên tướng Bích Lạc nói: "Lần này thì chưa chắc. Hơn nữa, hắn có nhìn ra thì cũng thế nào. Đây là dương mưu. Bách Lý Độc là mưu sĩ, và hắn cũng đang chế tạo lôi trì. Dù hắn có biết kế hoạch này, cũng chỉ ra lệnh cho người ta tăng tốc chế tạo lôi trì, hy vọng có thể xây dựng xong lôi trì trước đế đình." Tà đế trầm ngâm một lúc, nói: "Ngươi chắc chắn Bách Lý Độc sẽ không nói cho đế phong?" Tiên tướng Bích Lạc nói: "Bách Lý Độc biết, Vân Thiên Đế chỉ cướp được hai mảnh vỡ lôi trì từ gã. Quy mô của lôi trì được chế tạo quá nhỏ, không đủ để uy hiếp tiên đình." Ánh mắt tà đế dừng trên người cầu thủy kính, nói: Vậy uy lực thực sự của lôi trì của đế đình thế nào? Có đủ để bao trùm toàn bộ đệ thất tiên giới không? Cầu thủy kính cúi người nói: Đủ. Tà đế nói: Ta sẽ xuất binh. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành xuất sắc, không nói thừa một lời, biết tiến biết lùi. Ta muốn giết ngươi để trừ đi đối thủ tương lai cho tiền tướng. Cầu thủy kính không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói: Nếu bệ hạ đánh bại đế vân, ta có thể đến làm tiên tướng cho bệ hạ, cần gì phải giết ta? Tà đế mỉm cười, phất tay, để lão rời đi. Tại Minh Đô, Tả Tùng Nham cùng với Bạch Trạch vừa mới đến đây, liền thấy sứ giả của tiên đình trùng trùng điệp điệp kéo tới, có cả thánh vương hộ tống, thanh thế vô cùng lớn. Hai người trong lòng biết không ổn, chắc chắn là đế phong phái sứ giả đến, ra lệnh cho thần ma Minh Đô từ hư không tấn công đế đình. Ma thần Minh Đô giỏi lợi dụng hư không, xuất quỷ nhập thần. Bạch Trạch nói với Tả Tùng Nham: Từng có ma thần Minh Đô đến ám sát Vân Thiên Đế, bị bộ não của đế thúc ngăn cản, nhưng thực lực của ma thần Minh Đô quả thực mạnh mẽ vô biên, cực kỳ khó đối phó. Nếu đế phong mời được Minh Đô đại đế xuất binh, thì đế đình nguy rồi. Tả Tùng Nham nói: Kế sách hiện giờ là phải giết sứ giả của tiên đình. Hai người này vốn là hạng vô pháp vô thiên. Bạch Trạch là kẻ thường xuyên ném kẻ địch vào tầng 18 Minh Đô. Còn Tả Tùng Nham lại là lão đầu sỏ chuyện tạo phản làm loạn. Hai người lập tức xông lên, không nói một lời, liền ra tay hạ sát sứ giả của tiên đình. Tả Tùng Nham giỏi lấy một địch nhiều. Bạch Trạch thì giỏi thần thông lưu đầy. Hai người vừa ra tay liền không hề lưu tình. Tả Tùng Nham cầm chân kẻ địch, Bạch Trạch thì ném chúng vào tầng thứ 18 Minh Đô. Vị thánh vương hộ tống kia là sư tuần thánh vương tầng thứ 4, bị hai người đánh cho trở tay không kịp. Đến khi kịp phản ứng định cứu viện thì sứ giả của tiên đình đã bị hai người ném vào tầng 18 Minh Đô. Tả Tùng Nham và Bạch Trạch rơi vào vòng vây của đám tùy tùng, giết đến trời đất tối tăm. Nhưng đối thủ quá đông, hai người rơi vào tình thế nguy hiểm. Sư Tuần Thánh Vương thấy vậy, vừa tức vừa vội, tế ra pháp bảo Sư Tuần Linh, quát mắng: Hai người làm sằng làm bậy, ở đây mà cũng dám động thủ. Dứt lời, Sư Tuần Linh rung lên. Đám tùy tùng đang vây công Tả Tùng Nham và Bạch Trạch lập tức thất khiếu chảy máu, tính linh vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Sư Tuần Thánh Vương mặt mày âm trầm, thu lại pháp bảo chuông linh. Tả Tùng Nham và Bạch Trạch kinh ngạc nghi ngờ, vội vàng cảm tạ. Sư Tuần Thánh Vương phất tay áo bỏ đi, cười lạnh nói: Người là các người giết, không liên quan đến ta, ta chưa từng đến đây. Gã nhanh chóng biến mất, không tăm tích. Tả Tùng Nham và Bạch Trạch tiếp tục đi sâu vào Minh Đô. Đến tầng thứ 17 thì thấy trên những tinh cầu đổ nát nơi đây treo đầy cờ trắng. Hàng vạn ma thần Minh Đô đang thổi kèn đánh trống, ca múa hát sướng, có kẻ lại khóc lóc thảm thiết. Tả Tùng Nham tiến lên hỏi thăm, một vị ma thần rưng rưng nước mắt nói cho họ biết: Bệ hạ băng hà rồi, bây giờ chúng ta đang hạ táng bệ hạ, đưa ngài vào lăng mộ. Tả Tùng Nham ngẩn người: Minh Đô đại đế chết rồi. Bạch Trạch khẽ nói: Gã chắc chắn biết chúng ta đến, không muốn xuất binh nên mới bày ra trò này. Hắn cao giọng nói: Ta là huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ, Bạch Trạch thần vương, đặc biệt đến tiễn đưa huynh trưởng, ta muốn gặp huynh trưởng một lần. Đám ma thần Minh Đô nhao nhao nói: Thần vương thật có lòng, lúc này bệ hạ đã nhập quan, người chết là lớn nhất, vẫn là không nên gặp. Bạch Trạch khóc lớn, nói: Huynh trưởng, tại sao lại ra đi như vậy? Ai đã hại chết huynh trưởng của ta? Đúng rồi, nhất định là đế phong. Hắn vung tay hô lớn, giọng đanh lại: Tất cả tướng sĩ Minh Đô, nghe hiệu lệnh của ta. Chúng ta hãy giết ra khỏi Minh Đô, giết lên tiên đình, giết trừ đế phong, báo thù rửa hận cho bệ hạ. Một số ma thần Minh Đô không hiểu chuyện, nghe vậy không khỏi căm phẫn, nhao nhao vung tay hô to: Giết lên tiên đình, báo thù rửa hận. Tức Mãng Thánh Vương đang chủ trì tang lễ của Minh Đô đại đế, thấy vậy sắc mặt đại biến, vội nói: Bệ hạ không phải chết dưới tay đế phong, mà là vết thương cũ tái phát, vết thương cũ tái phát. Gã sợ đám thần ma Minh Đô bị Bạch Trạch dắt mũi, đi theo Bạch Trạch tạo phản, liền tiến lên kéo Bạch Trạch lại, nói: Người đã từng thấy chân thân của bệ hạ, biết ngực ngài có vết thương cũ. Mấy ngày trước, bệnh cũ của bệ hạ tái phát, thế là băng hà. Bạch Trạch lau nước mắt. Thật sao? Ta muốn thấy quan tài của huynh trưởng. Túc Mãng Thánh Vương bèn dẫn họ đến linh đường. Chỉ thấy quan tài của Minh Đô Đại Đế đặt ở đó. Bạch Trạch tiến lên tế bái, nghẹn ngào hai tiếng, tay vịn quan tài, rơi lệ nói. Ta từng nghe huynh trưởng nói, hắn vốn là một thi thể trong quan tài ở Hỗn Độn Hải, được đế Hỗn Độn mang lên bờ, mới có được kiếp này. Nay huynh trưởng đã mất, vậy hãy để huynh trưởng trở về nơi xuất phát, vẫn chôn cất ở Hỗn Độn Hải. Đám ma thần Minh Đô nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu. Tức Mãng Thánh Vương vội nói, bệ hạ trước khi băng hà đã dặn, nhập thổ vi an. Tả Tùng Nham giơ tay, nói, ê, sao có thể nhập thổ? Minh Đô Đại Đế là thân bất hoại, ở trong Hỗn Độn Hải cũng là thân bất hủ. Hắn đã từ Hỗn Độn Hải đến thì nên trở về Hỗn Độn Hải thôi. Chư vị, nghe nói ma thần Minh Đô giỏi lợi dụng hư không, đi lại khắp nơi. Hôm nay chúng ta hãy khiêng quan tài của Đại Đế, chôn ngài vào Hỗn Độn Hải để ngài theo sóng mà đi. Túc Mãng sắc mặt đại biến, thấy đám ma thần Minh Đô đều có chút động lòng, trong lòng thầm kêu khổ. Đợi an táng bệ hạ xong, chúng ta lại nói về di sản của ngài. Tả Tùng Nham nghiêm mặt nói, chính cái gọi là huynh chết đệ kế, Minh Đô phải thuộc về huynh đệ kết nghĩa của Đại Đế. Vân Thiên Đế và Bạch Trạch Thần Vương đều là huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ, có thể kế thừa Minh Đô, đặc biệt là Bạch Trạch Thần Vương. Các người cũng biết hắn hung ác đến mức nào, là lựa chọn số một cho người thừa kế Minh Đô. Tức Mãng vội nói, chờ một chút, ta nghe thấy trong quan tài có tiếng động. Gã hoảng hốt tiến lên, đến bên quan tài của Minh Đô Đại Đế, nghiêng đầu áp vào quan tài, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Trong quan tài quả nhiên có tiếng động, bệ hạ chưa chết, nhanh nhanh, cậy quan tài lên, bệ hạ còn cứu được. Đám ma thần Minh Đô vội vàng tiến lên, cậy quan tài ra. Chỉ thấy một nam tử ba mắt, mặc áo trắng, lặng lẽ nằm trong quan tài, ngực có một vệt máu như đóa hồng đỏ thắm. Nam tử áo trắng này chính là chân thân của Minh Đô Đại Đế. Năm đó, để Hỗn Độn từ Hỗn Độn Hải lên bờ mang theo rất nhiều thứ, trong đó có mộ của Minh Đô, trong mộ có quan tài, trong quan tài chính là Minh Đô Đại Đế. Lúc này, Minh Đô trong quan tài mơ màng mở mắt, hơi thở yếu ớt, nói, nước, ta muốn nước. Mọi người hoảng hốt cứu gã ra khỏi quan tài, cấp cứu một hồi, lăn qua lăn lại mất mấy ngày. Tả Tùng Nham vào Bạch Trạch, cười lạnh không ngớt. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.